Chương 132, Tâm linh lĩnh vực, cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Chương 132, nửa năm sau, Magi ạ chi vách tường bên ngoài một tòa thác nước dưới. Gần đằng mấy chục thước thác nước từ trên trời giáng xuống, đinh hai nhức góc làm cho tâm linh cực lớn chấn động. Mị cả xạ ngồi xổm bờ nước cởi ra y phục hạ thủy tắm rửa, từ nửa năm trước cùng gần sổ ly khai bên trong tường đi tới ngoài tường thế giới. Nàng thấy được rất nhiều trước đây chẳng bao giờ tưởng tượng qua giống cùng kỳ diệu phong cảnh. Đương nhiên những thứ này đều là thứ nhì, chân chính quan trọng là nàng có lực lượng. Cái loại này tên là pháp thuật lực lượng không đề cập tới, còn có cái loại này huyền minh luyện thể thuật cũng cực kỳ thần kỳ, thế nhưng chân chính để cho nàng thích, vẫn là dấu vết kiếm sĩ cái kia dành riêng tâm linh đấu khí, một loại chỉ cần tâm linh cường đại là có thể sở hữu siêu cường lực số lượng cùng tốc độ gia trì lực lượng kinh khủng. Không sử dụng tâm linh đấu khí, huyền minh luyện thể thuật chỉ có thể giao phó nàng mấy nghìn cân lực lượng. Thế nhưng một ngày sử dụng tâm linh đấu khí, miễn là nàng tin tưởng vững chắc lực lượng của chính mình, có thể mang lên mấy vạn cân đá lớn, miễn là nàng tin tưởng vững chắc tốc độ của mình, là có thể sở hữu so với thanh âm còn nhanh hơn tốc độ, miễn là nàng tin tưởng vững chắc chính mình bờ ơ tờ tư, thậm chí cụt tay loại thương thế này đều có thể trong vòng mấy phút phục hồi như cũ. Mà những cái này thuộc tính gia trì, còn không phải dấu vết kiếm sĩ tâm linh đấu khí kinh khủng nhất địa phương. Tâm linh lĩnh vực, loại này hoàn toàn duy tâm tinh thần lĩnh vực mới là kinh khủng nhất. Một khi tâm linh lĩnh vực mở ra, nàng miễn là tâm lý tin tưởng vững chắc không nghi ngờ địch nhân sẽ thành yếu, bên trong lĩnh vực địch nhân liền thực sự sẽ thành yếu, nàng miễn là tin tưởng vững chắc bên trong lĩnh vực tràn ngập băng hàn, kiếm trong tay của nàng liền sở hữu cực mạnh hàn băng thuộc tính. Bây giờ hắc thiết LV4 nàng, có tâm linh lĩnh vực chính là bốn thước đường kính hình tròn lĩnh vực. Truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết, Mị Cạ Xạ không chỉ một lần từ cái kia là tháp linh luyện kim khôi lỗi trong miệng biết được, truyền thuyết có một ít cao cấp dấu vết kiếm sĩ, có thể tại tâm linh bên trong lĩnh vực ngay cả địch nhân tín ngưỡng, ký ức, cảm tình, thời gian, không gian đợi một chút đều toàn bộ chém giết. Trước mắt mới chỉ, Mị Cạ Xạ cũng chỉ có thể làm được tại tâm linh lĩnh vực vì trường kiếm trong tay phụ ra hàn băng thuộc tính. Khoảng cách trong truyền thuyết nhân vật mạnh mẽ còn có khác nhau một trời một vực. Lạc Nhật Dư Huy, soi sáng ở trong thác nước nương theo hơi nước khuấy động lên một thải hồng, tóc dài màu đen tư thế hiên ngang thiếu nữ trong nước tắm rửa, nguyên bản bình tĩnh như biển song đồng trong nháy mắt tràn ngập kinh người nội liễm sát ý nàng nghe được. Cái kia nhanh chóng tốc độ tiếp cận thác nước cự nhân tiếng bước chân. Bình thường mà nói, nếu như không phải đặc thù kỳ đi chủng, cách xa nhau vài dặm nàng có thể nghe được cự nhân tiếng bước chân của. Thế nhưng những thứ này không giống với, những thứ này dần dần đến gần cự nhân đều bị gây các loại ẩn nấp pháp thuật. Chọn hơn nửa năm, mỗi thiên nguyên tiêu đều sẽ hấp dẫn một ít cự nhân cho nàng luyện tập. Nửa năm trôi qua ít nói chết ở tay nàng bên trong cự nhân đều có hơn 1.000, trong đó càng là có vượt lên trước một nửa là kỳ đi chủng, vài chục lần gần chết mực có tạo cho nàng rất nhanh trở thành một giai dấu vết kiếm sĩ. Hôm nay gần đến những thứ này cự nhân, phải là nàng một lần cuối cùng thực chiến khảo hạch. Đáng tiếc Mị Cạ Xạ tiếc nuối nhìn thoáng qua bên bờ huấn luyện binh đoàn đồng phục tác chiến. Chân trần dẫm ở mặt nước động niệm từ đoàn đội không gian trong nháy mắt mặc. Trong nháy mắt, căn bản không cần quần áo nó nảy, một bộ màu đen đồng phục tác chiến đã mặc lên người, màu đen ống dài chiến đấu dài, bóng ma chu lạ tơ nhện bệnh áo da y quần da y, cuối cùng hơn nữa một cái thêm lạc vũ thuật cùng áo giáp thuật áo che gió màu đen. Duy nhất thiếu hụt, chính là nàng vẫn còn ở chế tác cha nở dê tha y xa xa vẫn chưa xong đích thực dấu vết trường kiếm. Bất quá đánh chết một ít kỳ đi chủng, dù cho không có tiện tay vũ khí đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó. Hai tay nhắm ngay thác nước mặt đầm nhẹ nhàng vô một cái, lưỡng đạo dòng sông từ trong đầm nước mọc lên. Rơi vào trong tay đã cầm lấy hai thanh ngưng thủy thành nước đá trường kiếm sắc bén. Cương khí bắn vọt Mị Cạ Xạ ở mặt nước một chân một bước. Một tầng mị rủ tạ mạ cương khí biến thành thủy cầu đè ép mặt nước cao tốc về phía trước bắn ra, đồng thời mị rủ tạ mạ cương khí nội bộ khí áp trong nháy mắt lên cao đến cực hạn, ở mị rủ tạ mạ cương khí sau lưng vị trí mở ra một lỗ hổng. Cao độ áp xúc khí áp từ chỗ hổng phun ra, kéo Mị Cạ Xạ thân thể cấp tốc xung phong. Đệ nhất trọng là lực đàn hồi, đệ nhị trọng là cao áp phun ra, đệ tam trọng là dấu vết kiếm sĩ bản thân tốc độ cùng kinh khủng lực chân. Chỉ là trong nháy mắt sức bật, Mị Cạ Xạ đi xuyên qua không trung quỹ tích truyền đến từng tiếng chói tai âm bạo. Siêu việt tốc độ âm thanh Mị Cạ Xạ, bằng vào cải biến mị dụ tạ mạ cương khí phun ra khí áp chỗ hổng rất nhanh biến hóa phương hướng. 2 giây phía sau, trong rừng rậm xuyên qua 500m mị cạ xạ đứng ở trên một cây đại thụ. Ngược lại ở sau lưng nàng rừng rậm, là năm còn chưa kịp phản ứng đã bị cắt đứt gãy thịt 15m cao kỳ đi chủng. Loại này không có trí tuệ chỉ có hạ đẳng bản năng cự nhân, chẳng bao lâu sau ở dưới kiếm của nàng đã trở thành tùy ý chém giết đối tượng. Một tia nhiệt khí truyền đến. Mị cạ xạ yếu ớt thở dài hướng về sau dựa vào. Thời gian nửa năm, miễn là không phải chiến đấu thời điểm, nàng sẽ không có rời đi gần xô bên người, dấu vết kiếm sĩ tu luyện, bản thân cùng chủ nhân khoảng cách càng gần, pháp lực đi qua mini ma vong truyền thì càng nhiều. Sửa chữa tốc độ cũng liền càng nhanh. Nếu như không phải sau cùng kiên trì, sợ rằng nàng đã sớm cho phía sau cái này kinh khủng nam nhân. Cương khí bắn vọt đối với người gánh vác quá lớn. Gần sổ ôm mỉ cả xạ đem chính mình sinh mệnh lực chuyển qua, chữa trị mỉ cả xạ trong nháy mắt bạo phát suy giảm tới đến trong cơ thể tế bào. Ngược lại ngươi sinh mệnh lực nhiều chưa dùng hết. Mỉ cả xạ không thèm để ý cười cười, không lay động đẩy khai nguyên tiêu tay cách hắn xa một chút. Hôm nay thành tích là 65 phân. Gần sổ hơi chần chờ cau mày nói. Điều đó không có khả năng, ta rõ ràng là thuấn sát hết thể kỳ đi chủng. Mị cạ xạ kinh ngạc xoay người hừ nhẹ nói. Số điểm này hoàn toàn chính xác. Gần sổ chân thành nói, ngươi tất cả điểm đều là siêu nao tính toán, gần nhất ngươi liệp sát cự nhân càng ngày càng trực tiếp, một cái thực lực của ngươi trưởng thành đến nhất giai dấu vết kiếm sĩ phát sinh chất biến, một cái khác cũng là lòng của ngươi chậm rãi trở nên nôn nóng, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ không cần phải thương tổn đến chính mình. Ta chán ghét cự nhân. Mị cạ xạ nhỏ giọng nói. Âm gần sổ ở mì cạ xạ cái chán bấm tay bắn xuống. Một tia khí tức tử vong quấn quanh mà đến, mặc dù không có nhận thấy được nguy hiểm khởi nguồn, thế nhưng gần sổ vẫn là trước tiên phóng xuất vu sư chi nhãn tư diện nhìn quét, chính đông phương hướng một khối me tờ đá rắn mặt ngoài đốt hỉ bạ nạ đập về phía hắn cùng mì cạ xạ. Hỉ bạ nạ không phải là hỏa, mà là tảng đá ma sát không khí sinh sinh sao hỏa. Không có nghe được thanh âm. Là bởi vì đá rắn tốc độ phi hành vượt lên trước vận tốc âm thanh, một cái dài một thước rộng nửa thước tảng đá lấy vận tốc âm thanh đập tới, coi như là mị dụ tạ mạ cương khí toàn bộ khai hỏa cũng tuyệt đối là liên quan thân thể bị đập thành thịt vụn hạ trạng. Bóng ma xuyên toa thời khắc mấu chốt, gần sổ dưới chân trực tiếp hiện lên một tấm 10 thước lớn nhỏ bóng ma mạng nhện. Đá lớn xuyên qua bóng ma mạng nhện trong nháy mắt, gần sổ ôm mỉ cả xạ từ dưới chân tiêu thất xuất hiện tại đá rắn sau lưng bóng ma mạng nhện. Hắn miễn là phản ứng kém quá một giây lúc này tuyệt đối là một cái bị tươi sống đập chết hạ tràng, có thể hắn có thể mượn ảnh phân thân thuật né ra, thế nhưng mỉ cạ xạ tuyệt đối chắc chắn phải chết. Một kích không trúng, gần sổ đợi nửa ngày cũng không có chờ đến đệ nhị kích. Nửa năm qua chém giết mấy ngàn cái cự nhân, hắn cùng mỉ cạ xạ đều quá coi thường cự nhân, phổ thông chủng cùng kỳ đi chủng bọn họ tuy có thể ung dung chém giết, thế nhưng cái này thế giới còn có trí tuệ cự nhân. Những thứ này sở hữu đặc thù năng lực trí tuệ cự nhân mới là khó đối phó nhất.